Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, viện binh đuổi tới. Thiểm điện biên bước cùng trúc tiết độc chi chu một dạng. Là quần cư yêu thú, đông đảo thiểm điện biên bước ùn ùn kéo đến, tựa như là một hắc sắc thiểm điện tại trong sương mù khói trắng xuyên toa xen lẫn. Cấu thành một cái khủng bố tấm võng lớn màu đen, thiểm điện biên bước hai cánh chớp ở giữa, quấy sương mù lan tràn như thủy triều, chúng nó có thể ngửi được đồng bạn vỡ vụn thi thể mùi máu tươi. Lăng không xoay quanh thời sâu màu xanh đen trong ánh mắt lộ ra một vòng khiếp người hung lệ. Phẫn nộ ngẩng đầu tê minh, đồng thời chúng nó vỡ ra tràn đầy răng nanh miệng lớn. Đầu lưỡi đỏ chuét nôn ra đến, cổ họng chỗ sâu phun ra một cường đại hồ quang điện công kích. Đánh nát bốn phía nham thạch, lộ thần đã luyện thành băng cơ chi thân, có thể đem tự thân khí tức đều thu liễm, trốn ở một khối cự đại nham thạch hậu phương một chút bất động. Thậm chí cân nhắc thiểm điện công kích xoa hắn chóp mũi lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt hắn cũng nháy mắt, cũng không nháy mắt. Vững như một khối tảng đá, không có gây nên một cái thiểm điện biên bước chú ý. Mà những này thiểm điện biên bước tất cả đều là binh cấp đỉnh phong. Không có sinh ra tinh thần lực, không thể nhận ra cảm giác đến hắn thức hải chi lực dò xét. Hắn chú ý tới, thiểm điện biên bước trong đám bỗng nhiên có một cái thiểm điện biên bước phi vũ một đoạn thời gian. Về sau, thoát ly ra đến. Đứng ở cái kia đã chết đi thiểm điện biên bước bên cạnh thi thể. Cái này mới tới thiểm điện biên bước dùng đầu thân mật từ từ đã chết thiểm điện biên bước. Chúng nó tựa hồ là một đôi yêu thú phu thê. Một lát về sau, cái này hạ xuống thiểm điện biên bước bởi vì chính mình bạn lữ tử vong đột nhiên phát ra một tiếng. Thê lương nhân tâm chu lên. Hiu, cái này thiểm điện biên bước hai cánh chớp. Lại lần nữa bay đến cao không trung, chợt tốc độ đột nhiên tăng tốc, theo bạch vụ bên trong lao ra, giống như một hắc sắc mũi tên bắn về phía bạch vụ bên ngoài Thương Vân Tiêu. Nó tựa hồ bởi vì phẫn nộ mà mất đi lý trí. Răng rác, Thương Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa vung ra một kim sắc kiếm khí, đem kích xạ mà đến thiểm điện biên bước đầu lâu bổ ra. Liền thiểm điện biên bước cái chán bên trong cường đại thú hạch đều bị đây là một kim sắc kiếm khí đánh nát thành bột mịn, hóa thành một đoàn nồng đậm linh năng, cuối cùng tiêu tán tại giữa trời. Nhìn thấy một màn này, lộ thần âm thầm thay còn lại thiểm điện biên bước mướt mồ hôi. Trong lòng thầm nghĩ, những này thiểm điện biên bước cũng đừng có ngốc không kéo mấy cái lao ra. Đè xuống tâm đến chờ đợi Thương Vân Tiêu bước vào trong sương mù khói trắng. Chúng nó lại toàn bộ xông đi lên cùng Thương Vân Tiêu liều mạng không muộn. Vừa một cái đồng bạn bị bạch vụ ngoại địch người tùy tiện chém giết. Còn lại thiểm điện biên bước hiểu được. Bạch vụ bên ngoài nam tử không tốt đối phó. Quần cư cùng giao lưu lệnh chúng nó linh trí cao hơn một chút. Chúng nó lăng không xuyên toa tốc độ càng nhanh. Càng thêm phẫn nộ tê minh, nhưng lại không tiếp tục hung hãn không sợ chết xông ra bạch vụ. Chúng nó tựa hồ có khác một phen dự định, trong sương mù khói trắng, một chút thiểm điện tựa như là du xà tại hư không bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Thiểm điện biên bước tại trong sương mù khói trắng chiếm cứ tuyệt đối thiên thời lợi. Điện lưu tại trong sương mù khói trắng xen lẫn. Khi thì liền sẽ chạm đến lộ thần da thịt, đem hắn trên thân oanh ra từng khối tê liệt khu vực. Hắn thầm nghĩ, hoặc do chính là bởi vì trong sương mù khói trắng ẩn chứa sợi tơ thiểm điện. Thiểm điện biên bức mới có thể đem nơi này làm quần cư xào huyệt. Ước chừng qua nửa cái đã lâu thần, đông đảo thiểm điện biên bức mới không cam lòng tê minh. Dần dần lui trở về bạch vụ chỗ sâu. Bạch vụ bên bờ khôi phục yên tĩnh, bạch vụ bên ngoài, Thương Vân Tiêu ngồi xếp bằng, một bộ bình chân như vải bộ dáng. Lộ thần nhíu mày, thầm than một tiếng đáng tiếc. Thương Vân Tiêu có thể thu được Thanh Vân Tam Tuấn thanh danh tốt đẹp. Quả nhiên không phải một cái đầu óc đơn giản người. Thương Vân Tiêu không có bước vào trong sương mù khói trắng dự định. Hắn tựa hồ còn tại gọi đến Thanh Tiêu Tông Biệt Anh cùng vị kia tinh thông trận pháp một người. Hướng đây chạy tới, hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần không có đi quản Thương Vân Tiêu, lựa chọn hướng Bạch Vụ chỗ sâu xuất phát, dù sao đem Thương Vân Tiêu dẫn vào trong sương mù khói trắng. Chỉ là chính mình mục đích một trong A, mà việc quan hệ cấm tự hào mỏ dưới phong cấm bảo phát về sau tà niệm đối chính mình sinh tử uy hiếp. Bởi vậy vô luận như thế nào, chỗ này thần kỳ hướng, chính mình cũng muốn tìm hiểu ngọn ngành, từ đó thu hoạch được huyết lý mộc. Rầm rầm rầm, Lộ Thần dậm chân mà động, trong sương mù khói trắng từng tia du động thiểm điện bị hấp dẫn tới. Oanh kích tại hắn trên thân, khiến cho hắn da thịt trong nháy mắt tê liệt rớt. Cũng may hắn đã luyện thành băng cơ chi thân, những này sợi tơ thiểm điện chỉ có thể coi là cho hắn gái ngứa. Hắn đem thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài, ngưng thần cảnh giác, trong sương mù khói trắng tự mang sợi tơ thiểm điện. Những này sợi tơ thiểm điện mặc dù thương tổn không hắn thức hải chi lực, nhưng tựa hồ có thể làm bị thương thấp một cái cấp bậc tinh thần lực. Mà vẻn vẹn Bạch Vụ bên ngoài liền có một đám binh cấp đỉnh phong thiểm điện biên bức thủ hộ. Đây đúng như Khang Dĩ Ninh nói, không tu luyện đến chân cương phía trên, tuyệt đối không vào được. Mà hắn luyện thành băng cơ chi thân, thu liễm khí cơ về sau có thể nhẹ nhõm tránh thoát tướng cấp phía dưới yêu thú. Mở ra tự thân thức hải, có được thức hải chi lực, điểm này đủ để sánh ngang nguyên đan cảnh. Lộ Thần tâm vô bàng vụ, hướng Bạch Vụ chỗ sâu xuất phát. Không biết qua bao lâu, Bạch Vụ bên ngoài tuần tự có đôi đám người đuổi tới. Đợt thứ nhất đuổi tới Bạch Vụ ngoại nhân, tất nhiên là thu đến Thương Vân Tiêu truyền tin mà chạy đến Biệt Anh cùng Mạnh Lương. Mà Biệt Anh cùng Mạnh Lương chân trước đuổi tới, Thất Âm Cốc Diệp Bất Phàm, Mộ Băng Vân cùng Nhiễm Tư sau đó liền hiện thân Bạch Vụ bên ngoài. Diệp Bất Phàm bọn họ đến, khiến cho Biệt Anh cùng Mạnh Lương giật mình vô cùng. Thương Vân Tiêu lại chỉ là mi đầu hơi nhíu lại, lập tức nghĩ đến cái gì. Đối với Thất Âm Cốc người hiện thân, hắn ngược lại biểu hiện tỉnh táo nhất. Thương Sư Huynh, ta cùng Mạnh Sư Thúc rõ ràng đã xem bọn họ dẫn dắt rời đi. Căn bản không biết bọn họ là lúc nào theo lên. Biệt Anh vội vàng giải thích, lo lắng Thương Vân Tiêu trách tội. Vân Tiêu, giờ phút này, Mạnh Lương cũng cảm thấy chính mình có cần phải hướng Thương Vân Tiêu giải thích một câu. Theo bối phận, hắn mặc dù là Thương Vân Tiêu Sư Thúc, nhưng hắn lại không dám chút nào tại Thương Vân Tiêu trước mặt bày sư thúc giá đỡ. Lấy Thương Vân Tiêu thiên phú cùng thực lực, tương lai coi như không thể trở thành Thanh Tiêu Tông tân nhất bổ nhiệm tông chủ, cũng tất nhiên là tông môn thượng tầng thực quyền nhân vật, so với thân phận tuyệt đối phải cao hơn rất nhiều. Thương Vân Tiêu khoát khoát tay, ra hiệu đôi người so với không giải thích, chậm rãi nói, là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lời nói này xong, Thương Vân Tiêu ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Diệp Bất Phàm, lạnh nhạt, ta nói không sai a. Bất Phàm huynh, chúng ta chỉ là tương kế tựu kế mà thôi. Diệp Bất Phàm nhăn nhăn mi đầu, hỏi, như ta đoán không sai, này tiểu tử hiện tại nên ngay tại đây là trong sương mù khói trắng. Ta rất hiếu kỳ, hỏa chi tinh phù rõ ràng đã không tại này tiểu tử trên thân. Vân Tiêu huynh vì sao còn muốn đối với hắn như thế để bụng? Thậm chí còn tận lực an bài hai người bọn họ ý đồ đem chúng ta dẫn hướng nó chỗ. Diệp Bất Phàm, mặc dù cũng nghĩ giết Lộ Thần, nhưng chỉ là bởi vì đơn thuần hận ý. Thương Vân Tiêu rõ ràng không chỉ là như thế. Nghe vậy, Biệt Anh cùng Mạnh Lương nhất thời hiểu được. Nguyên lai Diệp Bất Phàm, Mộ Băng Vân cùng Nhiễm Tư đã sớm phát giác bọn họ bố trí. Thất Âm Cốc ba người cố ý tương kế tựu kế, làm ra một bộ đã thành công bị bọn họ dẫn hướng nó chỗ dấu hiệu. Sau đó vừa phản xuyết tại bọn họ phía sau hai người. Tìm tới Thương Vân Tiêu, nghĩ tới đây, Biệt Anh cùng Mạnh Lương đột nhiên ý thức được. Thất Âm Cốc Diệp Bất Phàm có thể cùng Thương Vân Tiêu đặt song song bị nhân tôn vì Thanh Vân Tam. Vâng, không chỉ có chỉ là Diệp Bất Phàm tu vi thực lực cùng Thương Vân Tiêu tương đương. Hắn tài trí cũng không chút nào kém hơn Thương Vân Tiêu. Đây là một phen giao phong. Bọn họ đôi người chỉ là Thương Vân Tiêu trong tay quân cờ. Mà cuối cùng Thương Vân Tiêu là biến khéo thành vụng. Diệp Bất Phàm tương kế tựu kế hơn một chút. Thương Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hiện lên một nồng đậm giống như thực chất sát cơ. Thần kiếm toái phiến cùng hắn tự thân tu luyện cùng một nhịp thở. Hắn không sẽ cùng bất luận kẻ nào nhiều lời dù là một chữ. Xem ra này tiểu tử thật tại trong sương mù khói trắng. Diệp Bất Phàm trong mắt tinh mang lóe lên. Vừa mới hắn chỉ là suy đoán mà Thương Vân Tiêu phản ứng làm theo chứng thực hắn suy đoán. Đã Vân Tiêu huynh không muốn giải khai trong nội tâm của ta nghi hoặc. Vậy ta chỉ có thể tại chỗ này chờ đợi này tiểu tử ra đến. Tự mình hỏi một chút. Thương Vân Tiêu sắc mặt âm trầm, lập tức nghĩ đến cái gì, vừa thả buông ra tới, chỉ có hắn cùng Lộ Thần trên thân ủng có thần kiếm toái phiên kiếm phong. Coi như Lộ Thần chết tại Diệp Bất Phàm trong tay, hắn có thể bằng vào thần kiếm toái phiên lẫn nhau cảm ứng. Trước một bước đạt được thần kiếm mũi kiếm, Diệp Bất Phàm hết thảy gây nên, cũng chỉ là đang vì hắn làm giá y mà thôi. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm không hề nói chuyện với nhau. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người ở riêng hai bên. Lẳng lặng chờ xuống tới. Nửa ngày sau, lại có một đợt người tìm dấu vết chạy đến Bạch Vụ quanh quẩn hướng. Chính là từ Xích Hỏa Môn xuất phát. Đến đây Phệ Cốt Xâm Lâm Trung Doanh cứu Lộ Thần Linh Khanh Nhi. Phong Thủy Hàn cùng U Nặc. Linh Khanh Nhi ba người có thể nhanh như vậy chạy đến. Một là, U Nặc biết đường kính. Ba người trên đường đi căn bản không có đi nửa điểm chặng đường oan uổng. Hai là, Linh Khanh Nhi có biện pháp ngự sử yêu thú. Ba người cơ hồ là một đường lấy Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong các loại cường đại yêu thú chạy tới. Mỗi lần từ Phong Thủy Hàn xuất thủ trước chế phục yêu thú. Linh Khanh Nhi lập tức thuần phục yêu thú, thậm chí trung gian một đoạn lộ trình, ba người là lấy hai đầu kim bồi ưng gấp rút lên đường. Này tốc độ quả nhiên là nhanh như điện chớp. Ba là, Linh Khanh Nhi trên thân mang một kiện đặc thù bảo khí. Có thể tại trong vòng 10 dặm chuẩn xác cảm ứng được tông môn đệ tử thân phận thạch bài vị trí. Ngoài 10 dặm cũng có thể cảm ứng ra một cái đại thể phương vị. Xích Hỏa Môn người, các ngươi lại còn dám trở về. Nhìn thấy chạy đến U Nặc bọn họ, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc trên mặt mọi người đều lộ ra một vòng không thể tưởng tượng thần. Xác, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm mắt bên trong là lóe ra một tia khó mà ngăn chặn lửa giận. Xích Hỏa Môn người còn dám trở về. Đây là muốn lớn bao nhiêu tự tin. Đây là căn bản không đem bọn họ đôi người để vào mắt. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm bỗng nhiên đứng dậy. Mục đích thời gian trầm nhìn về phía Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn. Giữa sân nhất thời dương cung bạt kiếm. Mộ Băng Vân nhíu mày. U Nặc mượn nhờ một quả cổ phù rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm sự tình. Nàng cũng không rõ ràng. Nhưng hiện tại có lẽ cả. U Nặc dám trở về tuyệt đối là tìm tới cường đại trợ thủ. Là đủ để đối kháng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm cường đại trợ thủ. Xích Hỏa Môn môn hạ đệ tử bên trong có thể có như thế thực lực người lác đác có thể đếm được. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt nhìn về phía theo U Nặc mà đến một nam một nữ. Nam nhân phong mang tất lộ, nữ làm theo xem như theo trong tranh đi ra. Trên thân mang một vòng nhàn nhạt mùi mực, Phong Thủy Hàn, Linh Khanh Nhi, Mộ Băng Vân trong đầu nhất thời chớp tắt qua hai cái quen thuộc tên. Tam tông riêng phần mình đều có một ít thiên phú tuyệt luân đệ tử trẻ tuổi. Những này đệ tử tên cùng hình tượng, bị Thanh Vân quận bên trong hắn võ tu sĩ đi biết rõ. Thí dụ như Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm cùng Hạ Dương Thiên, được vinh dự Thanh Vân Tam Tuấn, vừa thí dụ như Linh Khanh Nhi, lại tính toán Thượng Thanh Tiêu Tông Lạc Vân Phi, cùng Thất Âm Cốc Trần Tuyết Ngưng. Đây là ba tên nữ tử được hưởng Thanh Vân Tam Mỹ vinh dự, mà nàng sư muội Lâm Kim Tịch, tại không lâu tương lai, có thực lực lệnh Thanh Vân Tam Mỹ biến thành Thanh Vân Tứ Mỹ. Phong Thủy Hàn mặc dù không phải Thanh Vân Tam Tuấn, nhưng thực lực gần như chỉ ở Thanh Vân Tam Tuấn phía dưới. Một dạng không thể khinh thường, nhận thức ra Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn thân phận về sau. Mộ Băng Vân mày nhíu lại càng sâu một chút, nàng đã biết rõ này thần lộ là xích hỏa môn bốn trong nội đường rác rưởi nhất một đường khoáng. Đường nội môn đệ tử, coi như thần lộ tinh thông kỳ dị lục thực một, nhưng cũng không đáng đến xích hỏa môn mạo hiểm phái ra Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đến đối. Kháng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Đem thần lộ theo phệ cốt xâm lâm bên trong nghĩ cách cứu viện ra ngoài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.